Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 648, chương 648, tín nhiệm. Hoàng Hy trốn ở Lý Huyền Dạ phía sau, thật chặt nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, thận trọng hỏi: "Lương thần công tử, nơi này là địa phương nào a?" Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chúng ta khả năng đã tiến vào Táng Thần Tinh khu vực hạch tâm đi." Âu Dương Uyển Thanh đi tới, nói rằng: "Ta từng ở trong sách cẩn thận nghiên cứu đọc qua một ít liên quan với Táng Thần Tinh tư liệu. Nơi này tự hồ là một loại nào đó nghi thức nơi tổ chức điểm. Có người nói theo, viễn cổ sát thần có rất nhiều loại. Bọn họ là Minh Phủ người khai sáng. Thâm Uyên Đại Ma Thần đã từng là bọn họ tự nuôi thú cưng. Nơi này ma thần pho tượng, nói không chắc chính là chỗ này mai táng sát thần sủng vật. Có thể thuần nuôi nhiều như vậy ma thần, nói rõ cái này sát thần đẳng cấp rất cao. Trước kỷ nguyên, cổ thần vực thời kỳ, là vạn giới đại lục hiện ra cao thủ cường giả nhiều nhất thời kỳ. Tuy rằng chất lượng không bằng hồng hoang kỷ nguyên, nhưng số lượng nhưng là vượt xa bất kỳ thời đại. Có người nói cổ thần vực kỷ nguyên, rất nhiều loại tộc huyết mạch thiên phú mạnh đến không thể nào tưởng tượng được. Sinh ra chính là thần văn cấp, thậm chí thiên đạo cấp đều nhiều không kể xiết. Chí tôn đại năng khắp nơi đều là, thậm chí còn sẽ vượt qua chí tôn bên trên nhân vật đáng sợ. Sát thần chính là trong đó chi nhất. Hầu như có thể cho rằng bây giờ tất cả Thâm Uyên cùng tà ác đồ vật tổ tiên. Mọi người mồm năm, miệng mười nghị luận sôi nổi. Có lẽ là bởi vì không cảm nhận được nguy hiểm gì khí tức giáng lâm. Lòng của mọi người thái từ từ hòa hoãn không ít, thậm chí bắt đầu đối với chỉnh cái huyệt động tiến hành thăm dò. Có điều không ai dám tới gần trung gian đồng hồ cát trạng kim tự tháp. Lý Huyền Dạ nghe được loại này thảo luận, ở bề ngoài thờ ơ không động lòng, nhưng trong lòng thì có mấy phần khổ sở. Hắn xem như là cảm nhận được thượng giới cùng hạ giới khác nhau chỗ. Những học viên này từng cái tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bất luận là thiên phú thực lực, vẫn là tri thức dự trữ, đều xa bay xuống giới người tu luyện có thể so. Lý Huyền Dạ đã từng cũng ở học viện võ giả tiến tu, cũng ở quốc giáo từng đọc không ít sách, thế nhưng cùng Âu Dương Uyển Thanh những học sinh này so ra, có thể chạm tới tri thức mặt vốn là khác biệt một trời một vực. Chẳng trách ở thượng giới người tu luyện trong mắt, hạ giới người tu luyện vẫn luôn là một đám nhà quê. Tuy rằng đây là trần truồng kỳ thị, nhưng không thừa nhận cũng không được. Chênh lệch là đích đích xác xác tồn tại. Hơn nữa hết sức rõ ràng. Tri thức quả nhiên là rất trọng yếu a. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi Hỏa Phượng Đế quốc học viện đi một chuyến. Dù cho chỉ là tiến tu mấy tháng, khẳng định cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Lý Huyền Dạ trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ý, nghĩ, đang lúc này, hang động mặt khác mấy chỗ vào miệng, lối vào ở ngoài, đi ra một trận vang động, lại đồng thời có vài chi đội ngũ đi tới. Kiều có thể, Âu Dương Uyển Thanh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, bay tiến lên cùng một tên kiều tiểu khả ái quý tộc thiếu nữ ôm ở cùng nhau. Những người khác cũng dồn dập đuổi tới. Cùng mới tới các thiếu niên thiếu nữ bắt đầu trò chuyện. Nguyên lai bọn họ tất cả đều là đế quốc học viện học sinh. Uyển Thanh, các ngươi làm sao cũng tới đây đến rồi. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chúng ta dọc theo đường đi gặp thật quá nguy hiểm. May mắn mà có Hà Đồ. Ồ, Hà Đồ người đâu? Các ngươi ai thấy được? Kiều có thể nói chuyện. Mới tới các học sinh cũng dồn dập sôi sùng sục. Cấp tốc tìm kiếm, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên hơi nhướng mày, cảm thấy một tia không ổn, lập tức hô, tất cả mọi người, nhanh từ nơi này rời đi. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là chậm một bước, ngay ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, bên trong huyệt động tĩnh tọa 30 tôn ma thần pho tượng đột nhiên sống lại. Trực tiếp bắp đùi một bước, một cước đạp ở hang động trước thông đạo, ngăn cản hết thảy cửa ra vào. Cùng lúc đó, Eva cũng vừa thật mở hai mắt ra. Chủ nhân, nơi này không an toàn. Chúng ta nhanh, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ tức giận gõ gõ Eva đầu. Người có thể dựa vào phổ một hồi mà. Eva đẹp đẽ le lưỡi một cái. Có thể là bữa tối không ăn no, dẫn đến Eva giải toán lực không đủ. Lý Huyền dạ đối với người máy này đều sẽ kiếm cớ thế giới. Triệt để tuyệt vọng, thần ma nhóm đột nhiên thức tỉnh, trực tiếp đem lên trăm tên các học sinh dọa gần chết. Như ong vỡ tổ bão đoàn lên. Có điều rất nhanh mọi người liền phát hiện, thần ma nhóm ngăn chặn sau khi ra, liền không nữa có bất luận động tác gì, phảng phất lại hôn mê đi như thế. Hô, sợ bóng sợ gió một hồi, xem ra là chúng ta có người không cẩn thận phát động cơ quan, dẫn đến lối ra, mở miệng bị quan bế. Nhanh đi tìm một chút cơ quan thử xem có thể hay không một lần nữa mở ra. Đường nối, trở lại mấy người thử xem có thể hay không mạnh mẽ mở ra một con đường. Đế quốc học viện học sinh, tụ tập lại đây, những người còn lại không được đến gần. Đang lúc này, một tên nhìn qua ở các học sinh trong lòng rất có uy vọng quý công tử đều đâu vào đấy phát hiệu. Lệnh lên, các học sinh trong nháy mắt có người tâm phúc giống như. Lập tức chen chúc mà tới, vây quanh tên kia quý công tử tụ tập lại. Mãi đến tận những người còn lại đều qua về sau, chỉ còn dư lại Âu Dương Uyển Thanh cùng Thái Dũng hai người còn tại Lý Huyền Dạ bên người không có. Đi, Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi, hai người các ngươi cái tại sao không đi? Âu Dương Uyển Thanh nói, Uyển Thanh cảm thấy Diệp công tử đáng giá tín nhiệm hơn. Thái Dũng thì lại một mặt khó chịu nhìn, cái kia bị bảy người mọi người vờn quanh giống như vây vào giữa quý công tử. Khẽ gắt một tiếng nói. Hừ, ta Thái Dũng xem thường cùng Hoàng Côn loại kia tiểu nhân làm bạn. Hắn là Âu Dương Uyển Thanh. Giải thích, hắn gọi Hoàng Côn là đế quốc học viện hội chủ tịch sinh viên. Được khen là đế quốc 30 tuổi bên dưới lớn nhất tiềm lực trời mới tu luyện người. Đã từng bị cho rằng là Hoàng Hy công chúa số 1 phò mã ứng cử viên. Bất quá hắn cuối cùng không có địch nổi Đại Phạm Xâm La Thiên Chí Tôn thần tử. Vì tránh né Hoàng Hy công chúa thành hôn tin tức, mới có thể chạy tới chiếc này trên du thuyền. Trong chúng ta phần lớn học viên, đều là theo chân hắn tới được. Ồ, Lý Huyền dạ tựa như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh Hoàng Hy như thế. Hoàng Hy khuôn mặt một đỏ, nhỏ giọng thầm thì nói, ta căn bản không quen biết cái tên này. Lương thần công tử tuyệt đối đừng hiểu lầm. Người quả nhiên là Hoàng Hy công chúa. Âu Dương Uyển Thanh bắt lại Hoàng Hy cánh tay. Gầy gâu. Hoàng Hy trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Vội vã muốn mở miệng giải thích. Lại nghe Âu Dương Uyển Thanh mỉm cười nói. Yên tâm đi công chúa điện hạ. Ta sẽ không vạch trần thân phận ngươi. Có điều ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại ở đây. Lẽ nào ngươi từ bỏ Đại Phạm Xâm La Thiên Chí Tôn thần tử? Cùng Diệp công tử bỏ trốn? Đâu, nào có, ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Hy một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Thực sự không biết nên làm sao giải thích. Vẫn là Lý Huyền dạ đi ra cho Hoàng Hy giải vây. Quăng về Âu Dương Uyển Thanh nói. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Ồ, Âu Dương Uyển Thanh vểnh lên bĩu môi. Dầu dĩ không vui dáng dấp. Đang lúc này, mới vừa rồi cùng Âu Dương Uyển Thanh quan hệ không tệ đáng yêu em gái Kiều có thể đi tới. Nghi ngờ đối với Âu Dương Uyển Thanh nói rằng, Uyển Thanh, ngươi sao nhóm không cùng mọi người cùng nhau a? Nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta cùng nhau không phải càng an toàn nha. Âu Dương Uyển Thanh lại nói, ngốc cô nương ngươi liền không nghĩ tới. Tại sao các ngươi mới vừa đi vào nơi này? Đường nối liền đều bị chặn lại sao? Nơi này rõ ràng là một chỗ cạm bẫy. Mà lại là có người cố ý dẫn dắt chúng ta toàn bộ tiến vào nơi này. Dưới tình huống này, địa phương càng nhiều người càng không an toàn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.